Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1448, yêu tiểu khả chân tình tỏ tình. Hào hoa thoải mái dễ chịu trong phòng, Lam Phong bắt chéo hai chân, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, cánh tay bưng một ly cà phê, tinh tế nhấm nháp, yêu tiểu khả lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt nụ cười. Yên tĩnh xem hắn nhất cử nhất động, phảng phất ở trong mắt nàng bây giờ chỉ còn lại có Lam Phong. Về phần Sở Nam, Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất ba người thì là đã sớm thức thời tiến vào gian phòng của mình ngủ. Chỉ để lại Lam Phong cùng Yêu Tiểu Khả hai người đơn độc ở chung. Dù sao, hai người bọn họ ở giữa đã cực kỳ lâu không có ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Lam Phong, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái kia yên tĩnh mà nhấm nháp lấy cà phê Lam Phong, Yêu Tiểu Khả ngọc thủ không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Do dự một chút, miệng bên trong truyền ra trầm thấp thanh thúy thanh âm. Tiểu Khả, lâu như vậy không thấy, càng ngày càng xinh đẹp. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn lấy Yêu Tiểu Khả cái kia khuôn mặt xinh đẹp mà quen thuộc gương mặt. Trên mặt không khỏi hiện ra vui mừng nụ cười tới. Yêu Tiểu Khả bây giờ không còn là đã từng cái kia bị Thâm Uyên chi chủ chi phối đọa lạc thiên sứ. Trên người nàng khí chất cũng không hề như đã từng như vậy băng lãnh, mà chính là biến trở về đã từng bộ dáng, tràn đầy khí tức thanh xuân, có được thuần khiết vô hạ khí chất, hoàn toàn như trước đây địa thanh thuần. Thậm chí tại Lam Phong trước mặt, nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt còn mang theo một chút ngượng ngùng. Nhìn qua sở sở động lòng người, có một phen đặc biệt phong vận, khiến người ta nhịn không được tâm thần rung động. Yêu Tiểu Khả có thể biến trở về đã từng bộ dáng, Lam Phong là đánh đáy lòng cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Lam Phong, thật xin lỗi. Nghe được Lam Phong lời nói, nghĩ đến mình tại bị hư giả trí nhớ chỗ chi phối đoạn thời gian kia, Yêu Tiểu Khả cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ áy náy đến. Mang theo áy náy thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngốc nha đầu, nói cái gì đó. Nhìn thấy Yêu Tiểu Khả bộ dáng, nghe được nàng cái kia tràn đầy áy náy thanh âm, Lam Phong không khỏi cười cười. Lập tức xòe bàn tay ra sờ sờ nàng vậy nhưng người cái đầu nhỏ. Miệng bên trong truyền ra lệnh người ta buông lỏng thanh âm. Những cái kia đều là đi qua kiểu, đều đã qua, cũng không cần suy nghĩ, đừng đi quan tâm, nhân sinh nha, cần phải nhìn về phía trước, đúng hay không? Hướng về phía trước nhìn, Yêu Tiểu Khả nhu thuận gật đầu. Đối với Lam Phong mò nàng cái đầu nhỏ cử động nàng không chỉ có không có cảm thấy có chút không vui, ngược lại cảm thấy dị thường địa dễ chịu. Làm cho trong nội tâm nàng cái kia một phần hậm hực cùng lo lắng cũng đều tiêu tán không ít. Hắn vẫn là ban đầu Lam Phong, mà chính mình cũng vẫn như cũ là hắn Yêu Tiểu Khả. Lam Phong, trên người ngươi thương thế tốt lên sao? Do dự một chút, Yêu Tiểu Khả thấp giọng mở miệng nói. Ngươi yên tâm đi, cũng sớm đã toàn tốt. Nghe vậy, Lam Phong buông buông tay, nở nụ cười mở miệng. Thật sao? Yêu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tới. Đương nhiên là thật, Lam Phong cười nhạt một tiếng, lập tức đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động một chút gân cốt, lộ ra tinh thần tỏa sáng. Ta có thể tự mình xác nhận một chút sao? Tuy nhiên đạt được Lam Phong trả lời, Yêu Tiểu Khả vẫn là nhịn không được thấp giọng mở miệng. Có thể, cần ta làm sao phối hợp? Lam Phong kinh ngạc nhìn Yêu Tiểu Khả liếc một chút, lập tức mở miệng cười nói, người đem bàn tay cho ta là được. Yêu Tiểu Khả do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sau chính là đưa tay duỗi cho Yêu Tiểu Khả. Tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lo tiểu nhưng cũng không có cho hắn bắt mạch, mà chính là vươn ngọc thủ cùng ngón tay hắn giữ chặt cùng một chỗ. Sau đó chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Tình cảnh này làm cho Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia kinh ngạc. Hắn cũng học Yêu Tiểu Khả bộ dáng nhắm mắt lại đến, sau đó bắt đầu tinh tế cảm ứng. Thế nhưng là, chưa cảm ứng được Ưu Tiểu Khả nhịp tim đập tiết tấu bên ngoài. Hắn thứ gì Lam Phong cũng đều không cảm giác được. Lam Phong cũng không biết Ưu Tiểu Khả bây giờ áp dụng loại phương pháp này là địa ngục thâm uyên. Một loại cảm ứng bí pháp. Thông qua bí pháp thi triển đến cảm ứng thân thể đối phương bên trong hết thảy biến hóa. Sau đó phản hồi tại trong đầu của nàng. Tại Ưu Tiểu Khả bí pháp cẩn thận cảm ứng phía dưới. Lam Phong thể nội hết thảy tình huống đều tại nàng cảm giác trong lòng bàn tay. Bao quát hắn nhịp tim tốc độ, huyết dịch lưu động tốc độ, huyết dịch tại các hạng tế bào hàm lượng lưu thông. Tại những thứ này phản hồi bên trong, Lam Phong thân thể cũng không có cái gì thương thế. Ngược lại thân thể của hắn các hạng số liệu nhưng lại xa xa địa siêu việt người bình thường. Cái này làm cho Ưu Tiểu Khả hơi kinh ngạc cùng kinh hãi. Một phen cẩn thận cảm ứng, coi như Ưu Tiểu Khả chuẩn bị rút về bí pháp lúc. Một tia không tốt phản hồi tin tức thì là hiện lên ở trong óc nàng. Làm cho nàng cả người lại là đứng chết chân tại chỗ. Như bị sét đánh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tại Lam Phong cỗ này khỏe mạnh vô cùng. Xa xa so với thường nhân còn muốn cường tráng dưới thân thể vậy mà ẩn giấu đi khổng lồ như vậy. Nguy cơ. Bí pháp phản hồi ra kết luận lại là 4 tháng về sau, Lam Phong thể nội tất cả bộ phận đem toàn diện phát sinh không thể nghịch chuyển suy kiệt. Ngày giờ không nhiều, cứ việc, tại theo Sở Nam bọn họ trong miệng nàng đã biết Lam Phong còn lại thời gian không nhiều tin tức. Thế nhưng là khi nàng theo Lam Phong trong miệng đạt được hắn thương thế kia toàn tốt khẳng định, trả lời về sau nhưng lại dâng lên hy vọng. Mà lại nàng dùng bí pháp cảm ứng các hạng số liệu cũng đều bình thường. Thậm chí xa xa so người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Chỉ là, Ưu Tiểu Khả không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại luôn như vậy kết luận. Làm sao? Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả trên mặt biểu lộ. Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm tới. Nghe được Lam Phong tra hỏi. Ưu Tiểu Khả rốt cục lấy lại tinh thần. Chỉ là nàng nắm lấy Lam Phong tay lại là càng gia tăng hơn mấy phần. Đáy lòng càng là tràn ngập còn như dao cắt giống như nhói nhói. Nàng thật vất vả khôi phục lại. Đồng thời theo Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ trong miệng giải nam nhân này đã từng cái kia huy hoàng gian khổ đi qua. Vốn cho rằng tương lai đường sẽ trở nên càng rộng lớn hơn cùng rộng rãi. Lại không nghĩ tới vẫn như cũ là gian nan hiểm trở. Khó có thể nhìn thấy hy vọng, vốn cho rằng lần này huynh đệ bọn họ trùng phùng, sẽ liên thủ đi được càng xa, lại không nghĩ tới khó khăn lại một mực nương theo lấy bọn họ. Nghĩ đến Lam Phong đã từng đi qua, nghĩ đến 4 tháng sau đem phát sinh ở Lam Phong trên thân sự tình. Ưu Tiểu Khả trong lòng còn như dao cắt, đau nhức, thế nhưng là tại nàng khuôn mặt phía trên lại là không có chút nào biểu lộ ra. Mà chính là một mặt mỉm cười mở miệng. Vừa rồi ta nghĩ đến chính mình trước kia sự tình. Cho nên, chấm ngoặc kép, không có chuyện. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn còn tưởng rằng Ưu Tiểu Khả từ trên người hắn nhìn xảy ra vấn đề gì đến. Dù sao hắn nhưng là thật vất vả làm cho Hana các nàng không hề lo lắng cho hắn. Ta đã nói rồi, ta hiện tại thân thể này rất tốt. Thực lực cũng tăng cường không ít, có thể có chuyện gì? Nghe được Ưu Tiểu Khả lời nói, Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười, điều mở miệng cười, chỉ là, Lam Phong nhưng lại không biết hắn lời nói rơi vào Ưu Tiểu Khả bên tai lại là làm cho nàng tâm càng thêm nhói nhói, làm cho nàng không tự chủ được vươn ngọc thủ đem Lam Phong thân thể kéo vào trong ngực. Lập tức đem nàng vậy nhưng người cái đầu nhỏ tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Yên tĩnh địa hưởng thụ lấy cái này một phần nhi khó được nhàn nhã thời gian. Ưu Tiểu Khả cái này đột nhiên cử động làm cho Lam Phong đứng chết chân tại chỗ. Một mặt hoảng hốt, Lam Phong, người biết không, coi ta mất đi đã từng trí nhớ thời điểm. Mỗi khi ta một người thời điểm, tâm lý tổng sẽ cảm thấy không hiểu khó chịu cùng nhói nhói. Chấm ngoặc kép, đem Lam Phong kéo, đem đầu tựa ở cái kia rộng lớn trên bờ vai. Nhớ lại đã từng đi qua những chân quý đó điểm điểm. Nghĩ đến nàng tại mất đi trí nhớ sau không tiếc đối địch với Lam Phong giao thủ. Thậm chí, Nhiều lần nàng đều suýt nữa làm cho Lam Phong đưa thân vào trong nguy hiểm, cái này khiến đến Yêu Tiểu Khả trong lòng tự trách càng phát ra địa nồng đậm cùng khó chịu. Miệng bên trong truyền ra thấp giọng thanh âm. Không biết vì cái gì, mỗi lần bọn họ nói về ngươi sự tình ta đều sẽ làm bộ không quan tâm. Sau đó lại ở một bên tỉ mỉ lắng nghe. Chấm ngoặc kép, mỗi khi bọn hắn thiết kế muốn giết ngươi thời điểm. Mỗi lần ta đều biểu hiện lấy không quan tâm. Nhưng là dưới đáy lòng lại không hy vọng ngươi chết. Chấm ngoặc kép, ta không biết nên tin tưởng ngươi cho ta cái kia một phần thu âm. Hay là nên tin tưởng trong đầu cái kia hỗn loạn trí nhớ. Chấm ngoặc kép, chỉ có tại ta một người thời điểm. Cầm cái kia phần thu âm tinh tế lắng nghe. Hưởng thụ lấy đáy lòng cái kia phần khó tả nhói nhói cùng cô độc. Sau đó chậm rãi nghiện. Mỗi ngày đều nghe, chấm ngoặc kép, cũng nhờ có cái kia một phần thu âm, mới khiến cho ta không đến mức mất phương hướng, sau cùng tìm về chính mình. Lam Phong, ta đúng, chấm ngoặc kép, Lam Phong lặng lặng nghe Yêu Tiểu Khả lời nói. Làm Yêu Tiểu Khả muốn nói xin lỗi thời điểm, Lam Phong lại là một thanh đem nàng thân thể chăm chú địa cho kéo. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà lại dẫn thanh âm. Ngốc nha đầu, không muốn nói xin lỗi, bởi vì có lỗi với người hẳn là ta mới đúng, là ta không có thể bảo vệ tốt ngươi. Theo Yêu Tiểu Khả là nàng cho Lam Phong thêm rất nhiều phiền phức, nhưng là tại Lam Phong trong mắt xem ra lại là một chuyện khác. Đây là hắn trách nhiệm không có thể đem Yêu Tiểu Khả bảo vệ tốt, mà lại làm cho nàng tiếp nhận quá nhiều thống khổ cùng ủy khuất. Lam Phong, chấm ngoặc kép. Lời nói bị Lam Phong đột nhiên cắt đứt, nghe được Lam Phong cái kia trầm thấp mà lại dẫn tự trách thanh âm. Yêu Tiểu Khả hơi sững sờ, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng tình cảm. Ôm Lam Phong hai tay lại là càng phát ra địa dùng lực. Miệng bên trong truyền ra thâm tình thanh âm tới. Theo Yêu Tiểu Khả hành động này, Lam Phong chỉ cảm thấy có hai khối mềm mại nặng nề mà đặt ở trên lồng ngực của hắn. Tại trên lồng ngực của hắn đè ép biến hình, mềm mại cảm giác nhất thời đánh tới, làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết, không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải Lam Phong tư tưởng cái kia nguyên nhân, mà chính là thân thể bản năng phản ứng. Tuy nhiên hắn theo Yêu Tiểu Khả đơn độc ở chung một chỗ ở chung thời gian cũng không dài. Nhưng là Yêu Tiểu Khả tại Lam Phong trong lòng vẫn là chiếm cứ lấy địa vị nhất định. Đối với Yêu Tiểu Khả, hắn cũng có được nhất định cảm tình. Chỉ là những cảm tình này đều bị một dãy chuyện chỗ can thiệp. Làm cho hắn không tì vết phân tâm. Thế nhưng là, theo bây giờ theo Yêu Tiểu Khả trùng phùng cùng gặp nhau. Chôn giấu tại Lam Phong trong lòng cái kia một chút tình cảm lại là tại từ từ nảy mầm cùng thức tỉnh. Nhìn lấy trong ngực cái kia thanh chính mình ôm chặt lấy Yêu Tiểu Khả. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, đem Yêu Tiểu Khả ôm sát hai điểm. Nữ nhân này bởi vì hắn vừa rồi cuốn vào bên trong. Từ đó vận mệnh bị cải biến, kinh lịch vô số khốn khổ cùng gian nan. Lam Phong, cảm ơn ngươi. Hai người trọn vẹn ôm nhau 3 phút. Yêu Tiểu Khả vừa rồi lưu luyến không rời địa buông ra ôm Lam Phong hai tay. Ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn khuôn mặt. Miệng bên trong truyền ra thâm tình thanh âm đến. Ngốc nha đầu. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi duỗi ra ngón tay phá hắn cái mũi. Một mặt không vui nói ra. Người mới ngốc. Nghe được Lam Phong lời nói, Yêu Tiểu Khả cho hắn một cái liếc mắt. Lập tức vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thâm tình thanh âm tới. Lam Phong, ta thích ngươi. Nghe vậy, Lam Phong cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Hắn không nghĩ tới Yêu Tiểu Khả đột nhiên sẽ đối với hắn lớn mật địa thâm tình tỏ tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.